Chương 470, thiếu hai lần. Lưu Húc ăn cây vải, ăn phân nửa, đổi giày vào nhà, đi tới chủ phòng, chuẩn bị nhưng vỏ quả vải, phát hiện giỏ rác bên trong có một chút rác rưởi, nhưng một điểm vỏ quả vải cũng không có. Để lại mười mấy cây vải, sau đó từng bước lột ra, Lưu Húc tìm một cái sạch sẽ khay cất xong. Quách Hải Tảo rất nhanh mang theo một cái đại dương hành lý, cố hết sức đi tới. Ăn xong cùng nhau xuống lầu. Lưu Húc đem khay đưa tới, tiếp nhận dương hành lý. Quách Hải Tảo tự tay lau chán một cái hãn, lộ ra khoái trá nụ cười, nói ra, ta ăn rồi. Muốn gạt ta giỏ rác bên trong làm sao không có vỏ quả vải ta để cho ngươi ăn, ngươi liền ăn, trừ phi ngươi nghĩ ta đút ngươi. Quách Hải Tảo mặt đỏ lên, nhãn thần hoảng loạn, vội vàng tiếp nhận khay, túi đầu ăn. Lưu Húc mỉm cười, uy hiếp đối thoại lần nào cũng đúng, về sau đối với Quách Hải Tảo phải như vậy. Các lộ ủy chừa Quách Hải Tảo ăn xong, Lưu Húc nói ra, rửa tay một cái, chúng ta lúc này đi. Hai người đi xuống lầu, Quách Quang Minh, Trịnh Một Mạch cùng mấy cảnh sát đều ở đây, cách đó không xa có thật nhiều người đang vây xem. Từ đầu tới đuôi, Lưu Húc cũng không có mở mắt nhìn quá Quách Quang Minh liếc mắt, hắn quan tâm chỉ có Quách Hải Tảo mà thôi. Trở lại vì làng cả, đem Quách Hải Tảo đưa đến biệt thự, Lưu Húc xuất môn tiễn Trịnh Một Mạch. Trở lại biệt thự, Lưu Húc phát hiện Quách Hải Tảo không phải ở phòng khách. Đi tới lầu 2, phát hiện nàng đang ở đem dương hành lý bên trong gì đó hướng phòng giữ quần áo bên trong. Lưu Húc nhìn nàng chỉnh lý quần áo và đồ dùng hàng ngày bóng lưng, cảm thấy cực kỳ ấm áp, nhưng nhớ tới chuyện ngày hôm nay, hắn rất không vui. Lưu Húc không chỉ một lần dặn dò qua, gặp phải sự tình để Quách Hải Tảo đánh hắn điện thoại, có thể Quách Hải Tảo chính là không nghe, lần này tuy là nghe xong, có thể kém chút trưởng. Lưu Húc không muốn lần kế nữa. Lưu Húc đi tới phòng khách nhỏ trên ghế salon, chầm mặt, nghiêm túc nói ra, Quách Hải Tảo, người qua đây đang thu thập quần áo. Quách Hải Tảo tay run lên, chậm rãi đi tới. Lén lén liếc Lưu Húc, đứng ở 34M bên ngoài. Qua đây Lưu Húc thanh âm càng lớn. Quách Hải Tảo do dự một chút, chậm rãi đi tới Lưu Húc bên người. Lưu Húc đột nhiên đứng dậy tự tay, chợt ôm lấy nàng, sau đó ngồi trở lại sofa. Quách Hải Tảo sợ ngây người, vẫn không nhúc nhích, hai tay gắt gao để lấy hắn. Hành, ta muốn là muốn động tới ngươi, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội tránh sao? Nói cái gì? Quách Hải Tảo vừa thẹn vừa vội, nhưng là thanh âm vẫn là mềm nhũn, nhu nhu. Lưu Húc lớn tiếng hỏi, đòi nợ đi nhà ngươi thời điểm, ngươi vì sao không lập tức gọi điện thoại cho ta? Quách Hải Tảo một bộ ủy khuất tiểu răng rấp, nói ra, bọn họ nói phải đợi ngươi à, lại nói chủ cho thuê nhà ngươi bận rộn như vậy, khi đó không kín cấp bách, ta sẽ không quấy rối ngươi. Ngươi còn lý luận. Lưu Húc mặt đen lại nói ra, biết ta hôm nay nếu là đến chậm một bước, ngươi cũng sẽ bị bọn họ bắt đi, coi như ta đến rồi, cũng hết thể đều chậm. Quách Hải Tảo lấy hết dũng khí, nói ra, sẽ không ta đáp ứng chủ cho thuê nhà, cho dù chết cũng sẽ không để bọn họ thực hiện được. Lưu Húc nhìn chằm chằm nàng, vẹn vẹn một giây, Quách Hải Tảo cúi đầu, đỏ mặt, tiểu trái tim đập bịch bịch. Xem ra, ta không phải hung hăng giáo huấn ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không nhớ ở. Lưu Húc tay dùng căng thẳng. Quách Hải Tảo người run một cái, vừa thẹn vừa sợ mà nhìn Lưu Húc, không phải minh bạch cái kia người tốt chủ cho thuê nhà vì sao biến thành như vậy. Ngươi ngày hôm qua không phải nói ta háo sắc sao? Ngươi nói đúng, vì trừng phạt ngươi gặp phải sự tình không có trước tiên nói cho ta biết, ta cho ngươi cái tuyển trạch. Hoặc là ta vẫn ôm ngươi, thẳng đến nhiễm tính các nàng trở về, hoặc là ngươi ở trên mặt ta thân hai cái, nói ngươi là vì hôn ta mực có không phải trước tiên liên hệ ta. Quách Hải Tảo đỏ bừng cả khuôn mặt, mắc cỡ nói không ra lời. Ngươi nếu không mở miệng, ta coi như ngươi yêu thích ta ôm ngươi, ta sẽ nhường mỗi người đều biết. Lưu Húc có điểm bất đắc dĩ, nếu như không cần loại này cực đoan phương pháp, lấy Quách Hải Tảo không muốn phiền phức đừng tính cách của người, về sau rất có thể sẽ gặp chuyện không may. Không muốn. Quách Hải Tảo lắc đầu. Vậy là ngươi muốn hôn ta? Lưu Húc nói rằng. Quách Hải Tảo vành mắt đỏ, ủy khuất nhìn Lưu Húc, điềm đạm đáng yêu. Ta thân. Lưu Húc trầm giọng nói. Quách Hải Tảo đã sắp muốn mắc cỡ khóc lên. Cánh tay vẫn bất quá đại. Chân, cuối cùng Quách Hải Tảo vẫn là khuất phục. Chủ cho thuê nhà, có thể buông ta ra sao? Quách Hải Tảo thấp giọng nói. Ngươi còn muốn nói ngươi là bởi vì muốn hôn ta, mới có không phải liên hệ ta. Lưu Húc nói rằng. Có thể nói như vậy quá mắc cỡ. Quách Hải Tảo cúi đầu, không dám nhìn Lưu Húc. Không nói ta liền không buông tay. Lưu Húc nói. Người khi dễ người. Quách Hải Tảo nhẹ nhàng nức nở, không ngừng lau nước mắt. Đừng khóc, lần này coi như, nếu như còn có lần nữa, anh ta vẫn coi ngươi là người tốt, có thể ngươi dĩ nhiên làm loại sự tình này, muốn là bị người ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Quách Hải Tảo nhẹ nhàng tránh thoát Lưu Húc ôm ấp hoài bão, tiếng khóc nhỏ đi. Như vậy đi, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, về sau ngươi miễn là mở miệng, ta chỉ cần có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Quách Hải Tảo lau khô nước mắt, trong miệng u oán mạo một câu nói, thiếu hai lần. Được rồi, thiếu ngươi hai lần. Lưu Húc biết nàng nói lần trước ngoài ý muốn bị sờ sự tình. Kỳ thực, ta vĩnh viễn sẽ không xảy ra chủ cho thuê nhà khí, bởi vì ta minh bạch, chủ cho thuê nhà là thật tâm tốt với ta. Quách Hải Tảo đứng lên, túi đầu nhìn đầu ngón chân, chậm rãi nói ra, nói chung, cảm ơn chủ cho thuê nhà, ngươi là đời ta duy nhất một cái thật tình đối với ta nam nhân tốt, mà không phải lợi dụng ta tiếp cận nhiễm tĩnh. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, Quách Hải Tảo sở dĩ chống cự nam nhân, chỉ sợ sẽ là đã từng thích nam nhân thực tế lấy nàng làm ván nhảy, truy nhiễm tĩnh, thế cho nên về sau nàng đối với tất cả nam nhân đều không phải tín nhiệm. Lưu Húc vì bù đắp mới vừa sai lầm, vì vậy nói, ai, đáng tiếc à, chúng ta nếu là 2 năm trước nhận thức, ta nhất định sẽ lợi dụng nhiễm tĩnh tiếp cận ngươi. Gạt người, Quách Hải Tảo ngẩng đầu thẹn thùng liếc Lưu Húc liếc mắt, chân mày gian lại có nhàn nhạt vui sướng, sau đó mại nhỏ vụn bước chân ly khai. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.